Chương 111, một cái bí mật ổ điểm. Đáng sợ đại khảm đao phách không âm thanh, ngạnh sinh sinh đem không khí ném ra phanh phanh nổ vang, cái kia đánh đâu thắng đó sát thế, cũng là đem đã đưa tay ra Dương Thiên Tứ cả kinh, bản năng rút về tay giả, nơi nào còn dám đi lưới đao phía dưới dò xét xẻo cái kia đạo thải quang liền tại Dương Thiên Tứ rút tay về trong nháy mắt, hoàn toàn biến mất, mà Dương Thiên Tứ chỉ có thể làm nhìn xem, dù sao hắn đã tới không kịp xuất thủ nữa. Mà cái kia bá nhiên trở về tới Mỹ Nhi trong tay đại khảm đao, còn đúng lúc thỏa thỏa chặt lên, quái vật áo 34 lần thứ 2 phun ra thanh hôi nham tương, coi như được gọi là một cái vừa vặn xèo chợt hiện thiên độn đi thải quang, tắc thì cấp tốc rơi về phía Thương Ngô cảnh Tây Phương, lần theo Hiến Du truyền đi. Mà lúc này Hiến Du một đoàn người, bọn hắn mới vừa ở Cấu Nguyên Minh dẫn đầu phía dưới, đi đến Côn Ngô Tông bí mật cứ điểm, bất quá cái này cứ điểm hiển nhiên bị phá hủy. Ân Lưu Phong nhìn xem mảnh này hủy có một đoạn thời gian phế tích, không thể không nói, xem ra bọn hắn tại đem hoạt giao hóa thú đan dùng ra về phía sau, liền cực kỳ tỉnh táo kết thúc. Ta ngược lại không có nhận đến bị hủy tin tức. Cấu Nguyên Minh xin lỗi nhìn về phía Yến Du, người sau ngược lại không để ý, nàng đã đi vào phế tích bên trong. Kích bị Yến Tiểu Bảo nắm lấy đen bóng con chuột nhỏ, hắn lại tại tiến nhập phế tích sau đó, rất là sao động chi chi gọi. Yến Tiểu Bảo coi là hắn muốn chạy, một mực đem nó cái đuôi lôi kéo chặt chẽ, đến mức con chuột nhỏ mới vọt một chút, liền bị hắn tu mở đau đến nhe răng trợn mắt. Kít con chuột nhỏ liền đặc biệt sinh khí há mồm muốn cắn Yến Tiểu Bảo, bất quá hắn mới muốn cắn, liền bị Yến Tiểu Bảo một cái tát đập choáng đầu. Hư Yến Tiểu Bảo chu tiểu mặt béo, một bộ cực kỳ hung bộ dáng. Ân Lưu Phong thấy được tê cả da đầu, có loại tương lai, khả năng. Một tát này cũng sẽ dán tại trên đầu của hắn ảo giác, làm hắn trong nháy mắt lắc đầu hất ra những thứ này kỳ hoa ý nghĩ. Kít mà cái kia ương ngạnh con chuột nhỏ, hắn đã tiếp tục sống tới, hướng về phía phế tích phía dưới chỉ, cũng chừng lớn một đôi lấp lóe có chút hồng quang nhãn, rất là phách lối đem song chảo giao nhau tại trước ngực một bộ không nghe ta, các ngươi phải xui xẻo bộ dáng. Ba Yến Tiểu Bảo lại cho hắn một cái tát. Ân Lưu Phong, phía dưới có phải là thật hay không có cái gì? Yến Tử Thiều ngược lại là từ bên cạnh hỏi một câu. Kít nhảy dựng lên con chuột nhỏ đã nhìn về Yến Tử Thiều, mong muốn khen đối phương, cái đuôi lại bị túm trở lại, tức giận đến hắn chi chi gọi. Xác thực có huyền cơ. Yến Du phất tay xốc lên, ngăn tại phía trước khối lớn tàn viên. Yến Tử Thiều có lập chỗ xem xét, một trường oanh mở dưới mặt đất hoang thổ, quả nhiên thấy một cái hư hư thực thực địa đạo cửa vào đi xuống xem một chút. Nhị Mao một người đi đầu chạy rồi ở phía trước, đám người sau đó theo vào. Ân Lưu Phong nhìn xem bốn phía cái kia rõ ràng cắt chém chỉnh tề vết tích, liền biết đây đều là người làm, không khỏi thở dài, quả nhiên có huyền cơ. Chi chi con chuột nhỏ lập tức xông Yến Tiểu Bảo nhai răng. Yến Tiểu Bảo lúc này ngược lại là không đánh nó, chỉ là liếc mắt hắn liếc mắt. Chi chi con chuột nhỏ liền gãi gãi Yến Tiểu Bảo tay. Yến Tiểu Bảo liền a một tiếng, đem con chuột nhỏ bỏ qua. Ân Lưu Phong, siêu nhiên vọt mở con chuột nhỏ, lập tức chuồn mất đến vô ảnh vô tung. Thấy được Cấu Nguyên Minh đều có chút trợn mắt hốt mồm, con thú nhỏ này tốc độ thật nhanh đuổi theo hắn. Yến Du lại nói, a Ân Lưu Phong không hiểu hỏi, hắn không phải chạy ra sao, đuổi theo hắn là muốn cùng một chỗ chuồn đi đáng tiếc không có người trả lời Ân Lưu Phong, liền liền chạy rồi ở phía trước nhị mao. Hắn đều biết loại thời điểm này không phải tú trí thông minh hạng cuối, còn là thành thật trước đuổi theo lại nói. Sau đó không lâu, đi theo con chuột nhỏ đám người, vẫn thật là tại bảy rẽ tám quẹo sau đó, thuận lợi đi vào một tòa dưới mặt đất động quật, cũng phát hiện một đạo sắp đặt không tầm thường cấm chế cửa hắn lại là tại dẫn đường Ân Lưu Phong say. Kít con chuột nhỏ quả nhiên ở trước cửa phách lối chống nạnh, một bộ da đã nói, phía dưới này có cái gì, các ngươi còn không tin bộ dáng. Bất quá hắn mới kêu hai tiếng, một cái như ảo như thật đầu rắn liền đột nhiên hiện hình không nói. Còn thêm một tiếng hướng nó nuốt đi lên mấy người đều sợ đến kinh hít một hơi khí lạnh, Ân Lưu Phong càng là liên miên thối lui đến, bị trói kéo lây chạy rồi hai cái thánh liên giáo đệ tử sau đó, một bộ tê cả da đầu bộ dáng, đại gia tại sao lại có rắn không phải thật sự, là trận pháp. Cấu Nguyên Minh nhìn chằm chằm trước mắt huyễn tượng, đã có thế phân biệt ra nội hàm nói, đây là Côn Ngô Tông xả huyễn trận. Ngươi có thế phá? Ân Lưu Phong liền hỏi. Không được. Cấu Nguyên Minh lắc đầu. Đây là Côn Ngô Tông không truyền ra ngoài trận thuật, ta tông mặc dù một mực tại nghiên cứu, nhưng trận này mười phần linh hoạt, rất khó phá giải. Là có mấy phần linh hoạt. Yến Du đúng trọng tâm dứt lời, đã ôm nàng con trai, hướng cái kia cấm chế cánh cửa đi tới. Tiểu, sư muội Yến Tử Thiểu vội vàng muốn đuổi theo, mặc dù hắn biết rõ muội muội khẳng định là có biện pháp, mới có thể không cố kỵ gì đi qua, nhưng hắn còn là bản năng lo lắng. Bất qua Yến Du mới đi qua, đầu kia nguyên bản còn hung nhìn chằm chằm bóng rắn, liền theo nàng tới gần, mà trực tiếp tê diệt thành khói, toàn bộ xà huyễn trận cũng theo đó tiêu tán đến không còn một mảnh. Chuyện này Cố Nguyên Minh lần thứ hai bị kinh ngạc đến ngây người, đây chính là bọn hắn tông môn rất nhiều trưởng lão đều không phá giải ra tới xà huyễn trận á, cứ như vậy sập. Cố Nguyên Minh không nghĩ ra, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Yến Du đẩy cửa ra đi vào, chỉ là nàng mới muốn đi vào trong môn, một đạo thải quang liền từ đám người phía sau chợt hiện đến, thẳng đến Yến Du cẩn thận Yến Tử Thiệu bản năng ngăn tại thải quang trước đó, đám người cu nở dê nhau nhau rung ra phòng ngự mạnh. Nhất nhưng cái kia ầm nhiên tản ra thải quang, cái tan ra một câu nói, đại tiểu thư Thương Ngô Tông báo nguy, có xuất khiếu cảnh lão tạp mau sớm hàng lâm, hư hư thực thực côn ngô lão tặc. Chuyện này,